Chương 91, thoải mái sao? Cờ tí nạ nhìn Uchiha Hải một bộ dáng vẻ vô tội, liền nghiến răng. Ngươi không có tắc quái, ngươi không có tắc quái ta tay sẽ chủ động như vậy phải không? Vẫn là nói chúng ta hiện tại bộ dáng này còn muốn trách ta là cờ tí nạ tay đột nhiên gia tăng một chút khí lực, phải cho Uchiha Hải một ít tiểu trừng phạt. Hay là sợ khí lực quá dẫn đến Uchiha Hải bị thương, cờ tí nạ tay cũng không có tác dụng sức lớn đến đâu, trái lại là để Uchiha Hải càng ngày càng thoải mái. Uchiha Hải chỉ cảm thấy càng thêm thoải mái, thoáng hanh lên tiếng đến. Cờ tí nạ một cái, thì u một chu tờ liền để Uchiha Hải thành công phá công. Cái này bình thường cũng phải cần mỉ cổ tỏ nỗ lực hơn một biến mất mới có thể làm được. Quả nhiên, hôm nay ngày chịu đến kích thích quá đi tới, có muốn hay không tướng cờ tí nạ hoặc là sủ nạ ăn đây? Uchiha Hải đắc ý nghĩ đến. Nghe được Uchiha Hải âm thanh, ở ba nữ chung, có thể tính là lao tài xế mỉ cổ tỏ trong nháy mắt liền liên tưởng đến cái gì. Ở su nạ ánh mắt nghi hoặc chung, mỉ cổ tỏ chỉ vào cờ tí nạ, nói rằng, cờ tí nạ, người đang giúp sao tan nào có cờ tí nạ lại như là bị mỉ cổ tỏ đột nhiên đâm thủng tâm tư giống như vậy, liền bận bịu đưa tay thu lại rồi. Tựa hồ là vì chính mình lời nói tăng cường nói phục lực, cờ tí nạ còn đem chính mình tay nước bên trong lấy ra. Thật sao ta nghe nghe. Mỉ cổ tỏ trên mặt lộ ra xấu bụng nụ cười, kéo qua cờ tí nạ tay. Cờ tí nạ, ngươi lừa người, mặt trên đều là tiểu hài mùi vị. Mị cổ tỏ xấu bụng cười lên. Cờ tí nạ sắc mặt thông đỏ, cũng là mặc không lên tiếng, hiển nhiên là ngầm thừa nhận. Chính mình cùng ủ trí hạ hái bị mị cổ tỏ đâm thủng, để cờ tí nạ cảm nhận được dị thường thẹn thùng. Dù nạ tự nhiên là biết rồi mới vừa phát đã xảy ra chuyện gì, ngồi vào hải bên cạnh. Mới vừa cờ tí nạ tay được thoải mái sao có muốn ta giúp ngươi một tay hay không tiếp tục gác xù nạ ngự khí chung mang theo mê hoặc, nói rằng. Nếu như Tsu Nạ lão sư muốn, ta không ngại. Uchiha Hải tiện tiện nói. Ngươi ngay ở Tsu Nạ muốn nói ngươi nghĩ hay lắm thời điểm, hệ thống âm thanh vang lên lên. Đinh, thân là Uchiha Hải tam đại nữ bạn bè một trong, cũng chỉ có ngươi không có đụng vào qua Uchiha Hải, ngươi chẳng lẽ không cảm giác được xấu hổ sao? Chúc mừng ký chủ phát động lâm thời lựa chọn nhiệm vụ, xin mời lựa chọn đi, ký chủ. 1. Đối với Uchiha Hải làm cờ tí nạ còn không có làm xong sự tình. 2. Vóc người là ngươi to lớn nhất lợi khí, sử dụng trên người ngươi to lớn nhất nhất nhuyễn địa phương, tiểu hải tỉnh táo lại đi. 3. Linh xảo cũng là ngươi ưu điểm. 4. Âm dương hợp mới là vương đạo, hắn đều là môn tà đạo, xin mời cùng Uchiha Hải âm dương hợp. Căn cứ không giống lựa chọn hạng, phân biệt khen thưởng không giống đồ vật. Trước làm nếu như hệ thống hiện tại là một cái thực thể, dù nạ bảo đảm bản thân vừa kề sát tức liền đưa nó đá nát. Cái gì gọi là thân là hải ba quá nữ bằng hữu một trong. Không có đụng vào qua hải, ngươi chẳng lẽ không cảm giác được thẹn thùng sao? Ta đây cần cảm giác được á? Hơn nữa này bôn nở cái lựa chọn hạng là sẽ ra chuyện gì nếu như bên cạnh không có ai thì thôi, nhưng là hiện tại bên cạnh còn có cỡ tì nạ cùng mỉ cổ to đây, điều này làm cho Tsu nạ làm sao có thể làm được? Chẳng qua ngay ở Tsu nạ muốn cự tuyệt lúc hậu, na nở dê lại bỗng nhiên nghĩ đến. Mới vừa cỡ tì nạ đều tựa hồ đều ủ trí hạ hải làm như vậy, bản thân nếu như vẫn là xem như rụt rè. Liệu sẽ có để Uchiha Hải giác được bản thân quá cái gì đây? Hơn nữa so với pha cờ tì nạ còn có mỉ cổ tỏ, bản thân tựa hồ cùng Uchiha Hải rất ít làm một chút khá là thân mật sự tình. Khả năng là bản thân tuổi tác so sánh Uchiha Hải hơn không ít, trái lại khó có thể thả xuống tự thân rụt rè. Hay là, bản thân cũng có thể muốn thiếu một ít rụt rè. Nghĩ đến nơi này, dù nạ cũng là liếc Uchiha Hải giống như vậy, linh xảo tay nhỏ tiến vào Uchiha Hải trong. Uchiha Hải trên mặt lộ ra quái dị vẻ mặt, lấy Uchiha Hải đối với Tsu Nạ giải trừ, Tsu Nạ càng đối với chính là sẽ cho mình một cái bạch nhãn, mà không phải như hiện tại động tác này. Mà nhìn thấy Uchiha Hải trên mặt biểu tình, Tsu Nạ vẫn là muốn Uchiha Hải tưởng tượng chung cho Uchiha Hải một cái liếc mắt. Như thế nào, thoải mái sao? Tsu Nạ tay vừa muốn sử dụng quái lực quyền, lại muốn sử dụng chữa thương nhân thuật, vì lẽ đó không hề như bình thường nhì dạ như vậy vô cùng thô ráp. Trái lại là bởi vì thường thường bị trả cờ dạ bảo vệ, dù nạ tay nhỏ vô cùng tinh xảo nhục cằn. Nay cho Uchiha Hải không phải bình thường cảm thụ, cùng cờ tí nạ cảm giác tương tự, mà lại không giống. Thế nhưng đều giống nhau thoải mái. Cờ tí nạ cùng mỉ cổ tỏ đều tựa hồ phát hiện xù nạ ở cùng Uchiha Hải ở làm cờ tí nạ vừa nãy động tác, đều là đem chính mình nửa bên mặt ngâm ở ôn tuyền bên trong. Dù nạ tỉ tỉ đúng là quá lớn mật, thật không hổ là xù nạ tỉ tỉ. Ở cờ tí nạ cùng mỉ cổ tỏ nhìn kỹ. Dù nạ cảm giác đến thân thể của chính mình tựa hồ ở như nhũ ra. Tuy rằng na nở dê làm bộ như không có chuyện gì xảy ra dáng vẻ, thế nhưng trung tâm ngượng ngùng tuyệt đối so với hiện tại cỡ tì nạ còn có mỉ cổ tỏ muốn nhiều hơn không ít. Muốn biết Na Nờ Dê hiện tại thế nhưng bị Cờ Tì Nạ cùng Mỹ Cổ Tò nhìn kỹ cùng hài cái gì a, vì lẽ đó, Thú Nạ thích hợp rất nhanh liền bại hạ xuống trận đến, vung lòng tay ra. A, chúc mừng ký chủ lựa chọn 1, thiên nhân thể tiến độ 0. 1 A, chúc mừng chủ nhân thu được mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng, thiên nhân thể tiến độ 0. 1 2 tiếng hệ thống bất đồng tiếng nhắc nhở phân biệt truyền vào hai người đầu óc. Thực lực tăng lên, Thú Nạ vô cùng mãn ý, thế nhưng ủ chi hạ hải liền có chút không hài lòng. Bị Cờ Tì Nạ cùng Sú Nạ thay phiên điểm qua, Uchiha Hải đã là tên đã lắp vào cung này một loại trạng thái, thế nhưng hiện tại ba nữ rõ ràng tựa hồ là không nghĩ phải tiếp tục động tác. Thậm chí ba nữ tựa hồ phát hiện Uchiha Hải trạng thái, đều vội vội vàng vàng chạy lên bờ, như là gặp phải hồng thủy manh thú. Sú Nạ lão sư, ngươi cái này rất không đạo lý à, làm sao có thể làm một nửa liền đi nghi? Uchiha Hải bất mãn nói. Khách khách khách, Hải, lần sau đi. Lão sư ta vẫn không có muốn như thế vội vàng liền tướng bản thân giao ra đây, đêm nay ngươi tìm Cờ Tì Nạ đi. Chú Nạ khách khách khách cười nói. Nói xong, chú Nạ liền phủ thêm khăn tắm, đi rồi phòng của mình chung.